Bàn Long Chi Minh Vương, chương 47, Vương giả tụ hợp, Hắc Sư Vương giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tử Vong hệ thần phân thân của Áo Đinh vốn đang muốn tới Phong hệ thần phân thân đang lâm nguy của mình, không ngờ hắn lại đột nhiên bị tập kích đánh văng ra xa, gãy nát một tay. Cái gì, Minh, sao lại là ngươi? Áo Đinh ổn định lại thân hình, vừa chữa trị vết thương ở tay vừa quan sát kẻ tập kích mình thì chấn kinh quát to. Người tập kích hắn không ngờ chính là tên tiểu tử Minh đang quyết chiến với Phong hệ thần phân thân của hắn ở phía xa kia. Ha, sao không thể là ta? Áo Đinh, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hắc ám hệ thần phân thân của Minh nghe thấy lời nói của Áo Đinh thì cười to một tiếng, nói sau đó lập tức lao lên tấn công tiếp. Hắn đã tính toán tiềm phục rất lâu mới có thể một đòn đánh trọng thương được Áo Đinh, tất nhiên nhất cổ tác khí hoàn toàn giết chết hắn, tuyệt không để xảy ra sai sót gì. Khốn kiếp, người muốn chết. Áo Đinh thấy vậy thì cuồng nộ quát lên một tiếng, vung kiếm chém thẳng về phía Minh, muốn phanh thây tên tiểu tử đáng chết này. Keng, không ngờ khi trường kiếm trong tay Áo Đinh chém vào người Minh thì lại vang lên một tiếng rồi gãy đôi. Một kiếm này của Áo Đinh hoàn toàn không phá vỡ được vật chất phòng ngự của Minh. Sao lại có thể như vậy được? Thân thể của ngươi sao có thể cường đại như vậy được? Người rốt cuộc là loại thần thú gì? Áo Đinh thấy vậy khó có thể tin hô lên. Ha! Không phải là thân thể của ta mạnh mà là công kích của ngươi quá yếu mà thôi. Minh nhìn Áo Đinh lộ vẻ khinh miệt cười nói. Không thể nào, ngươi chết đi cho ta. Áo Đinh phẫn nộ gầm to một tiếng, trong mắt xuất hiện trăm đạo ánh sáng màu xám cho bắn thẳng vào đầu của Minh, đó chính là linh hồn công kích mạnh nhất của hắn. A, khốn kiếp, Minh cảm nhận trăm đạo ánh sáng màu xám cho bắn thẳng vào đầu mình thì biến sắc kêu lên một tiếng. Tuy những đạo năng lượng đó phần lớn đều bị linh hồn phòng ngự thần khí của hắn hấp thu, nhưng vẫn có 10 đạo ánh sáng phá được lớp màn phòng ngự đó làm linh hồn của hắn bị thương. May mà có Huyền Hồn Mộc trong không gian giới chỉ trợ giúp chữa trị nên vết thương trong linh hồn của hắn cũng không nghiêm trọng lắm, ít ra không ảnh hưởng tới thực lực của hắn. Ha ha ha, tiểu tử ngươi chết đi. Áo Đinh thấy vậy thì tinh thần đại chấn cười to một tiếng, dốc hết toàn lực thân thể hóa thành một thanh cự kiếm màu xám đâm thẳng vào thân thể của Minh. Muốn giết ta nằm mơ đi, Hắc Sư diệt thế. Minh thấy vậy cũng gầm to một tiếng, xuất ra một quyền. Ầm ầm ầm, bùm, hai đại tuyệt chiêu vừa va chạm lập tức làm cho khu vực không gian trăm dặm xung quanh Minh và Áo Đinh lập tức phát nổ ầm ầm, một cái vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện cuốn vô số thần cấp cường giả xung quanh vào. Không tốt, mau lui. Ngay cả ba người Tháp Nhi Khắc Ni, Khoa Nhĩ Lý và Hô Nhĩ Mạn đang giao thủ trên không thấy vậy cũng vội vàng lui ra xa tránh né. Khi đã đến vị trí an toàn, cả ba lập tức tập trung quan sát tình hình chiến đấu. Chân mày của ba người nhíu chặt lại, bọn họ không ngờ Minh lại có thực lực không kém gì Áo Đinh. Rác, rác, rác, sau một lúc giằng co chỉ thấy lúc này cú đấm của Minh không ngờ lại từ từ đánh tan thanh cự kiếm do Áo Đinh hóa thành đánh thẳng vào người hắn. Cục Áo Đinh trúng một quyền toàn lực, Minh lập tức phun ra máu tươi bắn ra xa, một quyền này đã đánh vỡ hết xương cốt lục phủ ngũ tạng của hắn làm hắn trọng thương. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh không dừng lại chút nào, lập tức hét lên xuất ra một quyền nữa. Không, Áo Đinh đang trọng thương sao có thể tránh được một quyền này, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lập tức bị đập nát đầu. Chết đi. Ở một phía khác, Phong hệ thần phân thân của Minh cũng quát lên một tiếng, vung trường đao chém Phong hệ thần phân của Áo Đinh ra làm hai. Vù, sau khi xong việc, Phong hệ thần phân thân mau chóng bay tới dung hợp làm một với Hắc ám hệ thần phân thân. Minh, mau nói cho ta biết chuyện này thật ra là sao? Sao ngươi lại có thực lực như vậy? Tháp Nhi Khắc Ni đứng một bên thấy như vậy lập tức nhìn Minh trầm giọng hỏi, trong giọng nói của nàng mang theo mấy phần lạnh ý, dù sao phát hiện một cường giả không kém hơn mình luôn tiềm phục bên mình thì cho dù là ai cũng sẽ không thoải mái. Thành chủ Khoa Nhĩ Lý tiên sinh, xin hai người nghe ta giải thích. Thực lực của ta là nhờ vào sự trợ giúp Huyền Hồn Mộc mới có thể đột phá dung hợp, lúc vừa đột phá xuất quan còn chưa kịp báo cho hai người biết thì Áo Đinh và Hô Nhĩ Mạn đã đánh tới, cho nên ta chỉ có thể trực tiếp ứng chiến. Minh nhìn vào hai người Tháp Nhi Khắc Ni và Khoa Nhĩ Lý thành khẩn nói. Ừ, vậy còn Hắc ám hệ thần phân thân của ngươi thì giải thích thế nào? Khoa Nhĩ Lý nghe vậy nhẹ gật đầu một cái hỏi tiếp, ông ta đã sớm biết Phong hệ thần phân thân của Minh đã dung hợp 6 loại huyền ảo, bây giờ hắn nhờ sự trợ giúp của Huyền Hồn Mộc mà dung hợp được 7 loại huyền ảo cũng không phải không có khả năng. Nhưng ông ta vẫn thắc mắc về Hắc ám hệ thần phân thân của Minh, ông ta quen biết hắn đã ngàn năm nhưng không ngờ hắn còn có một Hắc ám hệ thần phân thân thực lực mạnh mẽ như vậy. thành chủ khoa nhĩ Lý tiên sinh không giấu gì hai người, thật ra trước lúc ta bị đưa vào đây hắc ám hệ thần phân thân của ta đã trọng thương do chiến đấu với một cường giả khác đến từ địa ngục. Tới hôm nay cũng là nhờ ẩn hồn mộc mới hồi phục lại. Minh nhìn vào khoa nhĩ Lý và Tháp Nhi Khắc Ni thành thật nói. Ừ, khoa nhĩ Lý và Tháp Nhi Khắc Ni nghe vậy quay đầu sang nhìn nhau như đang truyền âm thương lượng gì đó rồi cùng nhìn Minh gật đầu một cái xem như tạm chấp nhận lời giải thích của hắn. Phù, Minh nhìn thấy như vậy thở nhẹ ra một cái, nói gì thì hắn cũng đã quen biết cả hai người Tháp Nhi Khắc Ni và khoa nhĩ Lý, ngàn năm quan hệ của ba người cũng rất tốt, nếu như chỉ vì chuyện này mà làm hỏng quan hệ của cả ba thì thật là quá đáng tiếc. Ba vị nếu không có việc gì nữa thì ta xin cáo từ. Liệt Diễm Vương giả Hô Nhĩ Mạn thấy ba người như vậy thì lập tức nói một tiếng rồi quay đầu chuẩn bị thu quân trở về Liệt Diễm Thành của mình. Dưới tình hình trước mắt, nếu hắn còn ở lại đây e rằng sẽ bị ba người Tháp Nhi Khắc Ni, Khoa Nhĩ Lý và Minh liên thủ vây công, tới lúc đó kết cục của Áo Đinh cũng chính là kết quả của hắn. Ha ha ha ha, không ngờ Hô Nhĩ Mạn người cũng có ngày phải cụp đuôi bỏ chạy như vậy. Hô Nhĩ Mạn đi chưa xa thì đột nhiên sau lưng hắn lại truyền tới tiếng cười nói của một nam tử. Thanh Hỏa, ngươi tới đây làm gì? Bốn người Tháp Nhi Khắc Ni, Khoa Nhĩ Lý, Minh, Hô Nhĩ Mạn nghe thấy tiếng nói đó đồng loạt quay đầu nhìn lại, sau đó cùng kinh ngạc hô lên, người đang bay tới chính là Thanh Hỏa Vương giả Lôi Lâm cùng hai huynh đệ của hắn Cát Bá Tư và La Y Tư. Ha ha ha, hôm nay qua ba đạt vị diện xảy ra chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên phải đến xem một lần rồi. Đúng không A Tư Nô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hỏa cười nói sau đó bất ngờ quay đầu sang hướng Đông nói một câu. Thanh Hỏa nói đúng, hôm nay qua ba đạt chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên chúng ta phải đến xem rồi. Từ phương Đông đột nhiên có một thanh niên tam nhãn thân mặc một bộ hắc bào xuất hiện đáp lời của Thanh Hỏa. Hắn chính là Đông Phương Tà Long Vương giả A Tư Nô. Tứ đại vương giả của qua ba đạt vị diện ngục giam đã tập hợp đầy đủ. Tháp Nhi Khắc Ni, hôm nay mình giết chết Áo Đinh, theo lý hắn nên trở thành vương giả, ngươi thấy sao? Sau khi A Tư Nô xuất hiện thì đột nhiên quay đầu sang nhìn Tháp Nhi Khắc Ni cười tà hỏi. Không cần nói cũng biết hắn muốn mượn câu hỏi này chia rẽ quan hệ mới tạm hòa giải của Tháp Nhi Khắc Ni và Minh. Ha, tất cả cứ làm theo quy tắc đi, Minh người thấy thế nào? Tháp Nhi Khắc Ni nghe như vậy cười một cái nhìn Minh thản nhiên hỏi. Ha, chuyện tốt như vậy ta đương nhiên không có ý kiến, Minh cười một cái nói. Tốt, từ hôm nay ngươi chính là tân vương giả của qua ba đạt vị diện này. Chọn một xương hiệu cho mình đi, Thanh Hỏa nghe như vậy cười nói, cái này sao, cứ gọi là Hắc Sư Vương giả đi, Minh nghe như vậy suy nghĩ một lúc rồi nói, được, chúc mừng ngươi Hắc Sư Vương giả Minh, năm người Thanh Hỏa Tháp Nhi Khắc Nhi A Tư Nô, Khoa Nhĩ Lý, Hô Nhĩ Mạn nghe vậy cùng cười to nói. Sau khi Tà Ác Vương giả Áo Đinh chết đi qua ba đạt vị diện lại có một tân vương giả sinh ra, Hắc Sư Vương giả Minh, PS, xin lỗi các bạn vì đăng chương trễ. Hôm nay mình hơi bận, mong các bạn thông cảm. Xin hãy tặng nguyệt phiếu hoặc là kim nguyên đậu để khích lệ cho mình. Cảm ơn, cách chương.